Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả, Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 107, chương 108, Tony chữ số thế giới trải qua nguy hiểm ghi. 2. Nhạc văn tiểu thuyết, Internet vạn vạn vạn, Le và En, La, Xảo Lạc Thú, Ấu Niên Kỳ chữ số thú. Ở vào hắc ám trong hoàn cảnh thời điểm không cách nào hành động. Tâm tình tốt thời điểm cái đuôi sẽ thả ra lửa điện hoa. Tuyệt chiêu là quấy nhiễu bột phấn, nhìn lấy thần thánh kế hoạch truyền tới tin tức. Tony nhìn lấy trong ngực tiểu gia hỏa này, tốt a tốt a. Xảo Lạc Thú, ngươi sau này sẽ là ta Tony Stark hợp tác, mặc dù ngươi bây giờ rất yếu, nhưng là ta sẽ nhường ngươi trở thành cường đại chữ số thú. Xảo Lạc Thú trên đuôi toát ra lửa điện hoa. Ừ, cũng không lâu lắm, tại sáng lập thôn tất cả mọi người chiếm được bản thân hợp tác. Không thể không nói, chữ số thú loại này biết nói chuyện manh vật lực sát thương vẫn rất lớn. Cứ như vậy một hồi thời gian, ngay cả Tony đều có chút ưa thích những tiểu tử này. Ngài lực thú thôn trưởng lại một lần nữa bò lên trên diễn thuyết đài. Các vị bị chọn triệu người, các người đều đã được đến đồng bọn của mình. Ta thay các người cảm thấy cao hứng, hy vọng các người về sau có thể chiếu cố thật tốt những hài tử này. Mặc dù chữ số thú sau khi chết biết trở về sáng lập thôn, nhưng là nói như vậy chính là mới sinh mệnh. Hơn nữa có đặc thù tình huống còn không thể cam đoan chữ số thú tư liệu trở về sáng lập thôn. Cho nên mời các ngươi nhất định phải chú ý an toàn. Tiếp theo, lại một con ngải lực thú cầm một chương bản vẽ đi tới đi theo phía sau một cái khác ngải lực thú. Bản vẽ mở ra, chừng dài 3 mét, hai cái ngải lực thú tướng bản vẽ lấy được. Ngải lực thú thôn trưởng nói đến, đây chính là sáng lập thôn phụ cận bản đồ. Sáng lập thôn ở nơi này trong một cánh rừng, thông hướng từng cái phương hướng. Phía đông thông hướng Mỹ thực trấn, phía tây là rừng rậm, cách đó không xa có một dòng sông nhỏ, trong sông có cá, đây là chúng ta chủ yếu nơi cung cấp thức ăn. Phương bắc tại Tùng Lâm chỗ sâu lại một cái sơn cốc, nơi đó là rất nhiều thành thục kỳ chữ số thú chỗ sống, hết sức nguy hiểm. Phương nam thông hướng máy móc thành, trên đường muốn đi ngang qua bóng lăn thú thôn. Còn có kim tệ trấn, sáng lập thôn phương viên trong vòng 100 thước là tương đối an toàn. Bình thường không có trưởng thành kỳ trở lên chữ số thú xuất hiện. Còn đồ ăn, chữ số thú có thể bản thân phân biệt, có thể sử dụng trái cây. Những cái kia nhân loại cũng có thể ăn. Ngoài ra, nếu như phải trở về sáng lập thôn qua đêm lời nói cần tại trước khi mặt trời lặn trở lại sáng lập thôn, như vậy. Xin hỏi một chút, các người muốn giao dịch dùng cái gì tiền tệ? Tony Stark hỏi. Hắn từ ngải lực thú thôn trưởng mới vừa trong giới thiệu nghe được chữ số thế giới trên thực tế cũng là có hoạt động thương nghiệp. Cái này, không có cố định tiền tệ. Rất nhiều chữ số thú nhu cầu đồ vật cũng không giống nhau. Tại giao dịch thời điểm trừ phi đối phương chỉ định vật gì đó bên ngoài đều là lấy vật đổi vật. Đại quy mô tiền tệ thống nhất là không có, bất quá nghe nói có thành trấn thừa nhận một loại thống nhất tiền tệ. Tỉ như cái kia kim tệ trấn, bọn hắn trên trấn thừa nhận một loại tiền tệ chính là cái này. Ngải lực thú thôn trưởng nói lấy ra một trang giấy một dạng đồ vật. Tony Stark nhìn khóe miệng một trận co rúm. Nhân dân tệ, ngải lực thú thôn trưởng tiếp tục nói. Chính là cái này kỳ quái tiền giấy. Ta nghe nói tựa như là bắt nguồn từ nhân loại các ngươi thế giới một loại tiền tệ. Trừ lấy vật đổi vật bên ngoài cũng chỉ có thể dùng giao dịch này. Thấy rõ ngải lực thú thôn trưởng trong tay tiền giấy, người phía dưới nghị luận ầm ĩ. Bọn hắn đương nhiên là nhận ra liền là trên địa cầu nhân dân tệ. Cùng lúc đó, trên địa cầu người cũng nhìn thấy màn này, lập tức nhấc lên toàn cầu nghị luận. Vô luận đây là ví dụ vẫn là ngoài ý muốn, nhân dân tệ đều là một loại tại chữ số thế giới được thừa nhận tiền tệ. cho đến trước mắt duy nhất một loại. Như vậy tiến vào chữ số thế giới về sau, những quốc gia khác người nên làm cái gì giống như người nguyên thủy lấy vật đổi vật hoặc là tự cấp. Tự túc đây là bọn hắn tuyệt đối không cách nào nhịn được. Đương nhiên cũng có một chút tiểu quốc kêu gào cự tuyệt tiến vào chữ số thế giới cái gì. Bất quá không ai phản ứng là được. Trên địa cầu đại quốc nguyên thủ cấp tốc tổ chức hội nghị. Chuẩn bị thương định bổn quốc tiền tệ tại nhân dân tệ tỷ suất hối đoái. Còn từ bỏ chữ số thế giới thăm dò cùng lợi ích. Cái kia đơn thuần nói đùa. Cùng lúc đó, Hoa Quốc cũng bắt đầu nội bộ thương thảo như thế nào cùng các quốc gia đạt thành hiệp nghị. Bất kể như thế nào, nước Hoa quốc tế địa vị trong nháy mắt dâng lên. Người nước Hoa ở nước ngoài nhận được đãi ngộ cũng trong nháy mắt đề cao. Chữ số thế giới, ngài lực thú thôn trưởng thu hồi nhân dân tệ. Ta có thể nói nhiều như vậy. Hy vọng các ngươi tại chữ số thế giới trôi qua vui sướng. Nói liền muốn xuống đài. Captain America bỗng nhiên đứng lên nói đến, chờ một chút. Ngài lực thú thôn trưởng xoay người hỏi, còn có vấn đề gì không? Vậy chúng ta làm như thế nào? Trở lại địa cầu, Captain America hỏi. Những người khác cũng đều nhìn về phía ngải lực thú thôn trưởng. Mặc dù chữ số thế giới rất thần kỳ, đối bọn hắn lực hấp dẫn rất lớn, nhưng là bọn hắn chân chính ra vẫn là tại địa cầu. Chữ số thế giới đại môn lần tiếp theo mở ra muốn tại 50 ngày sau đó. Đến lúc đó các ngươi thần thánh kế hoạch liền sẽ sáng lên. Lựa chọn trở về liền có thể đi thẳng về. Ngoài ra, hiện tại chữ số thế giới cùng thế giới của các ngươi tốc độ thời gian trôi qua cũng không giống nhau. Về phần chênh lệch bao nhiêu ta cũng không biết. Nói xong, ngải lực thú thôn trưởng liền đi xuống đài tử. Bốn phía ngải lực thú tất cả giải tán. Mọi người nhìn nhau sau rất nhanh liền có người chạy ra sáng lập thôn. Cái kia hành vi của một người tựa như cục đá tiến vào trong nước. Đưa tới người chung quanh phản ứng. Tiếp lấy thì có cái thứ hai, cái thứ ba, thành quần kết đội người đi ra sáng lập thôn. Bọn hắn muốn càng nhiều nhìn xem cái thế giới thần kỳ này. Mặt khác đem chính mình chữ số thú bồi dưỡng càng thêm cường đại. Bất quá cũng có người không hề động. Bọn hắn tại sáng lập trong thôn bốn phía đi lại, bồi bản thân chữ số thú chơi đùa. Chúng ta nên làm cái gì? Captain America hỏi. Ta là dự định đi cái kia kim tệ trấn nhìn xem. Dù sao muốn ở chỗ này ngây ngốc 50 ngày, ta cũng không dự định một mực ăn trái cây cùng cá sinh hoạt. Tony nói liền đi hướng về phía sáng, lập thôn môn khẩu, Jarvis theo sau lưng hắn. Captain America sau khi suy nghĩ một chút, cũng đi theo, rất nhanh, ba người bọn họ rồi rời đi sáng lập ngoài thôn khu vực an toàn. Đi không bao xa, bọn hắn phát hiện ba cái cây nấm hình dáng chữ số thú. Cây nấm thú, virus loại thực vật hình trưởng thành kỳ chữ số thú. Tuyệt chiêu là kịch độc nấm độc. Thần thánh kế hoạch vang lên nhắc nhở. Tony ba người dừng bước chân lại. Ba cái cây nấm thú cũng phát hiện Tony bọn hắn. Các ngươi là cái gì chữ số thú, tướng mạo thật quái gì. Các ngươi muốn tới đoạt cây nấm của chúng ta sao? Ba cái cây nấm thú liên tiếp nói đến. Các ngươi tốt, chúng ta là nhân loại, đến từ địa cầu, chúng ta không có ác ý, chỉ là muốn đi kim tệ trấn. Captain America mỉm cười đi lên trước nói đến, bởi vì hắn cũng không có mang tấm chắn tới, cho nên hai tay mở ra biểu thị bản thân không có công kích khuynh hướng. Nhân loại, bị chọn triệu người. Bọn hắn muốn đi kim tệ trấn. Ba cái cây nấm thú tụ cùng một chỗ nghị luận. Cầm đầu cây nấm thú quay tới nói đến. Chúng ta là cây nấm thú ba huynh đệ. Chúng ta mỗi ngày hái xong cây nấm liền đi kim tệ trên trấn bán. Nếu như các ngươi giúp chúng ta hái nấm lời nói chúng ta liền mang các ngươi đi. Tony nhíu mày. Quay người liền muốn đi. Bất quá Captain America lại dẫn đầu đáp ứng nói. Không có vấn đề. Tony nhìn thoáng qua cây nấm thú ba huynh đệ. luôn cảm thấy ba tên này không là đồ tốt. Nhìn nét mặt của bọn hắn, một mặt cười xấu xa. Bất quá Captain America đáp ứng, hắn hiện tại cũng không tiện bản thân cùng Jarvis ném Captain America mặc kệ. Cây nấm thú ba huynh đệ mang theo Tony ba người đi tới một mảnh cây nấm địa phương sinh trường. Chính là chỗ này, chúng ta muốn đem cái này ba cái rổ đổ đầy mới sẽ đi bán. Cây nấm thú đại ca nói đem rổ thả trên mặt đất, rổ cũng không lớn, một cái bên trong cho ăn bể bụng cũng liền có thể trang 10 cái cây nấm. Nếu là lớn một chút trang thì càng ít. Tony hừ một tiếng đưa tay liền muốn bắt đầu hái. Bất quá Jarvis đưa tay ngăn cản hắn, những cái này cây nấm có độc, không thể đụng vào, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.